Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 388, phách lối đi đi tiểu ca, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần Chính mở ra đi đi, đưa Lâm Thi Âm về nhà. Đột nhiên đánh cái hắt xì. Ai, người nào lại khen ta đâu? Dáng dấp đẹp trai, tổng bị người nhớ thương. Lâm Thi Âm cười nói. Diệp Thần, ngươi quá tuyệt vời. Không nghĩ tới, tinh thần đại học học sinh như thế không chịu thua kém. Chấm, chúng ta chỉ là cho bọn hắn một cái tự do phát triển cơ hội mà thôi. Kỳ thật hết thảy vẫn là dựa vào chính bọn hắn. Lâm Thi Âm sau khi xuống xe, cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Thu hoạch được viên thứ nhất tốt bình luận tinh. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng Tinh Môi Truyền Thông Tập đoàn. Tinh Môi Truyền Thông là Hoa Quốc một cái vô cùng nổi tiếng diễn nghệ công ty. Gần nhất đập mấy bộ lưới phim. Dưới cờ cũng có mấy cái không tệ nghệ sĩ. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại vang lên. Ngài tốt, xin hỏi ngài là Diệp Đồng sao? Ta là Tinh Môi Truyền Thông CEO Hàn Kỳ. Ngài cổ phần hiệp nghị chúng ta đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngài ký xong, liền có thể lập tức có hiệu lực. Tốt, ta liền tới đây. Lâm Thi Âm vừa vào biệt thự. Lúc này thời điểm, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai nam nhân lên xe. Vô cùng xảo, hắn nhờ xe địa điểm vừa vặn là Tinh Môi Truyền Thông. Người nhanh điểm, ta thời gian đang gấp. Sau khi lên xe, nam nhân một mặt ngạo mạn, nói thẳng, người cho ta nhanh điểm mở. Ta muốn tham gia một cái đại đạo diễn phỏng vấn. Nửa giờ nhất định phải đến. Nếu như đã chậm hậu quả ngươi cũng gánh không nổi. Há, ngươi cái này Tinh Môi Truyền Thông có chút xa a, mà lại hiện tại là giờ cao điểm. Muốn đến hơi trễ a, đến cũng được đến, không đến cũng được đến. Không được, ta nhất định sẽ khiếu nại ngươi. Cho ngươi đánh giá kém. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Hiện tại hắn không sợ nhất cũng là đánh giá kém. Hiện tại hắn là đi đi đại cổ đông. Đánh giá kém đối với hắn có ước thúc lực sao? Tốt à, ngài yên tâm. Ta là một tên hợp cách đi đi tài xế. Nam nhân lạnh lùng nói. Hừ, nói cho ngươi ta thế nhưng là võng hồng. Có hơn 10 triệu fan. Ngươi tốt nhất đừng chậm trễ công việc của ta. Quảng cáo. Diệp Thần cười nhạt một tiếng mở lái xe. Bất quá Diệp Thần tốc độ xe lại một mực đều đặn nhanh chạy. Uy, ngươi xe này mở quá chậm đi. Ta không phải nói ta thời gian đang gấp. Ngươi lỗ tai có mau bệnh. Ta là một tên hợp cách đi đi tài xế. Dựa theo chế độ của chúng ta là không thể siêu tốc chạy. Cho nên xin lỗi rồi. Ngươi, Diệp Thần nói ra, ngài nhìn, nhiều như vậy xe. Nếu như ta muốn tùy tiện thay đổi đường vượt qua, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Như thế ngài cá nhân an toàn thì phải bị uy hiếp. Ta là một tên đối khách hàng phụ trách đi đi tài xế. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn đem ngài đưa đến điểm cuối. Nghe được Diệp Thần, nam tử đều sắp tức giận điên rồi. Nói cho ngươi. Lần này thế nhưng là Vương Minh đại đạo diễn phỏng vấn ta. Nếu như phỏng vấn thành công, ta sẽ trở thành một bộ nhiệt bá lưới phim nam chính. Nếu như không đến được, làm trễ nải ta biểu diễn nhân vật chính, người trách nhiệm này đảm đương không nổi. Diệp Thần một trận cười lạnh, một cái võng hồng mà thôi. Còn thật đem mình làm đại minh tinh. Khác nói ngươi là võng hồng. Cũng là ngươi là ngôi sao lớn. Loại này đường xá, muốn nửa giờ cũng không thể nào. Nếu như là cái mỹ nữ, đương nhiên không có vấn đề. Hắn có máy bay trực thăng A, bất quá đáng tiếc đối phương là cái nam. Diệp Thần không có cái này nghĩa vụ, mà lại ra hỏa này còn như thế treo. Cho nên không hố ngươi. Hố ai đây? Lúc này, tại Tinh Môi Truyền Thông trên đại lầu. Một người nam tử sắc mặt âm trầm. Uy, Làm sao còn chưa tới a, ta lần thứ nhất chờ một cái diễn viên. Vương đạo, vừa mới ta cái kia võng hồng trên đường kẹt xe. Ngài đợi thêm một tiểu xuống. Người đại diện mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Cầm điện thoại lên. Uy, Chu ba, ngươi làm sao còn chưa tới? Vương đạo đều nổi giận. Cơ hội lần này ta thế nhưng là thật vất vả thay ngươi tranh thủ. Chu ba sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng đúng, Lý quản lý, ta trên đường nhanh đến. Lại cho ngươi 15 phút. Nếu như không đến được, về sau ngươi sẽ không có cơ hội. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Chu ba để điện thoại xuống đối Diệp Thần nói. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi mở chính là xe vẫn là rùa đen a, hiện tại đạo diễn đã không cao hứng. Ngươi biết không, ta có lẽ về sau sẽ trở thành ảnh đế. Đều bị ngươi làm trễ nải. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Trong lòng đậu đen rau muống. Ảnh đế, vô luận cái nào ảnh đế không đều là phi thường chuyên nghiệp. Điệu thấp mà lại nhân phẩm cực kỳ tốt. Thì ngươi cái này tố chất, cũng không đảm đương nổi ảnh đế. Nói cho ngươi, hôm nay ta nhất định muốn cho ngươi đánh giá kém. Ta còn muốn gọi điện thoại đi công ty khiếu nại ngươi. Kỳ thật, đã trọng yếu như vậy phỏng vấn. Ngươi sớm đi ra a. Hết lần này tới lần khác ra tới chậm, còn bắt kịp kẹt xe. Trọng yếu nhất chính là, sai lầm của mình lại đều tính toán tại trên thân người khác. Loại này người thật thật là buồn nôn. Hắn càng là nói, Diệp Thần xe càng là mở không nhanh không chậm. Đã ngươi không nói đạo lý, như vậy ta liền để ngươi trả giá một chút. Diệp Thần nói ra, ngươi liền xem như đến muộn. Cũng là vấn đề của ngươi. Đã có sự tình, ngươi sớm một chút đi ra a, nam nhân nổi giận đùng đùng nói. Ngươi lại còn mạnh miệng. Ngươi biết mình thân phận gì sao? Bất quá chỉ là một cái đi đi tiểu ca mà thôi. Diệp Thần nói ra, đúng vậy a, ta đích xác là cái đi đi tiểu ca. Nhưng là chuyện gì cũng phải phân rõ, phải trái đi. Ngươi cũng nhìn đến, xe nhiều như vậy. Ta căn bản không có khả năng nửa giờ chạy đến. Ngươi cái này vung nồi cho ta là mấy cái ý tứ. Ngươi, Chu ba khí sắc mặt tái xanh. Diệp Thần tiếp tục nói. Khiếu nại ngươi cứ việc khiếu nại. Mà lại ta còn nói cho ngươi. Ta còn thực sự không sợ khiếu nại. Ngươi còn dám tại cái này dài dòng văn tự. Ta trực tiếp đem xe dừng ở cầu vượt phía trên. Chính ngươi đi xuống. Nghe được Diệp Thần, Chu ba đàng hoàng, cái cầu cao này tốt mấy cây số. Nếu như Diệp Thần thật đem hắn ném ở nửa đường phía trên. Hắn thật đúng là không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn. Quảng cáo, sau cùng, Chu ba khí sắc mặt tái xanh. Cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Thần đạo, ngươi không nói lời nào liền không sao rồi. Vừa mới ngươi làm nhục ta. Còn để cho ta cõng nổi. Ngươi cảm thấy ngươi không cần phải cùng ta nói lời xin lỗi sao? Nghe được Diệp Thần, Chu ba nhanh muốn tức điên. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớn lối như thế đi đi tiểu ca. Diệp Thần nói ra, ngươi dễ dụ nhất ta vui vẻ lên chút. Đối 15 phút, nếu như ta muốn còn thật có thể đuổi tới. Nếu như ta không muốn, cái kia nửa giờ cũng không đến được. Chu ba quả là nhanh muốn tức điên. Đây quả thực quá khinh người. Hắn một cái nắm giữ mấy ngàn fan võng hồng. Lại bị một cái đi đi tiểu ca uy hiếp. Cái này đi đi tiểu ca đến cùng có cái gì lực lượng. Có thể ở trước mặt mình lớn lối như thế. Bất quá, vì có thể trở thành ảnh đế. Chu ba đành phải chịu nhục. Tốt a, đi đi tiểu ca. Là ta không tốt, là ta không đúng. Ta vừa mới tâm tình quá gấp. Lần này phỏng vấn thật đối với ta quá trọng yếu. Ngài nhất định giúp ta đuổi tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ừm, cái này nói còn giống như là tiếng người. Chu ba nhanh muốn tức điên. Mẹ nó, ngươi chờ. Chờ ta sau khi xuống xe. Không cho ngươi đánh giá kém. Ta mẹ nó tùy ngươi tính. Tuy nhiên Chu Ba nói xin lỗi. Nhưng là Diệp Thần y nguyên không nhanh không chậm lái xe. Rốt cục, đến lúc đó, Chu Ba sau khi xuống xe đối với Diệp Thần mắng. Tiểu tử, người mẹ nó chờ đó cho ta. Chúng ta còn chưa xong. Người nhất định phải chết. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Mắng ta, hai người chúng ta người nào chết còn chưa nhất định đây. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.